Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, cái tròng. Sở Ly tiếng quát này vừa vang, hắn bất đắc dĩ ngừng lại động thủ tư thế. Hắn cau mày không nói, vào lúc này như ra tay. Cái kia chính là quấy rối thiên hình điện làm việc, xem như là làm trái với giáo quy, chính là cùng toàn bộ thiên hình điện là địch. Thiên hình điện hắn rõ ràng nhất. Một khi có người ngăn trở thiên hình điện làm việc, cái kia chính là toàn bộ thiên hình điện đối thủ, nhất định sẽ liều lĩnh bắt lấy về điện, sau đó lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất ra thân. Hơn nữa thiên hình điện bên trong có một cái bảo vật uy lực kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ không có vận dụng, hắn cũng không chắc chắn có thể đỡ được. Này cùng bỗng nhiên ra tay giết Bách Lý Nạp không giống. Bỗng nhiên ra tay có thể nói là thất thủ mà giết. Chỉ là một người ân oán, hiện tại động thủ, nhưng là ở hắn chấp hành thiên hình điện nhiệm vụ lúc ra tay. Là cố ý cùng thiên hình điện là địch. Sở Ly dĩ nhiên đi tới tửu lâu bên dưới, ngửa mặt hướng lên trời lần thứ hai quát lên. Kim Tuyển Minh, hiện thân đi, hiện tại chính ngươi đi ra theo ta trở về. Có thể xử lý Khoan Hồng, như muốn gắng chống đối, ta tự mình động thủ mà nói cái kia liền muốn theo luật trừng phạt. Kim Tiễn Minh vừa vặn ngồi ở trước cửa sổ, cúi đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, trầm giọng nói, ta không ra tay, ngươi chỉ cần tới dẫn ta đi liền có thể, chính ngươi xuống dưới. Sở Ly quát lên, Kim Tiễn Minh lắc đầu một cái, ta đã say rồi, không đi đường được, hừ, xem ra ngươi không hết lòng gian a. Sở Ly lạnh lùng nói, là buộc ta hiện tại ra tay. Hắn dứt lời rút kiếm ra khỏi vỏ. Kim Tiễn Minh cấp tốc liếc một chút chính ở trong góc cúi đầu uống rượu Quách Trường Kinh. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này ngang ngược ngông cuồng thiên nhân ngày hôm nay làm sao sửa lại tính khí. Dĩ nhiên mặc cho Sở Ly ở phía dưới hô to, nhưng chẳng quan tâm. Quách Trường Kinh lãnh điện giống như ánh mắt quét qua Kim Tiễn Minh. Kim Tiễn Minh không khỏi dùng mình một cái. Hắn nhất thời rõ ràng. Dụng tâm của chính mình dĩ nhiên bị Quách Trường Kinh nhìn thấu. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn xuống lầu rời đi. Bằng không lại cùng Bách Lý Nạp dây dưa, nhất định sẽ chọc giận Quách Trường Kinh. Một bụng tà hỏa muốn lên chính mình phát ra. Hắn quát lên, ta đã lên ngựa không xuống được. Hắn dứt lời từ trong lòng móc ra một nén bạc vỗ vào trên bàn. Sau đó thường thường lướt ra khỏi cửa sổ rơi xuống Sở Ly trước mặt. Sở Ly đánh giá Kim Tiễn Minh, trầm giọng nói, nhưng là Kim Tiễn Minh. Không sai, Kim Tiễn Minh khẽ cắn răng hừ nói. Hắn biết mình một khi rơi vào thiên hình điện sau này, chính mình sợ là khó thoát phế công tai nạn. Vì lẽ đó tuyệt đối không thể rơi vào bọn họ trên tay. Chỉ tiếc hiện tại núi phù không dĩ nhiên đóng kín, chính mình trốn không ra. Duy nhất hy vọng chính là nhiều kéo dài mấy ngày. Nhiều tiêu dao một ngày là một ngày. Thản nhiên tự đắc uống chút rượu tháng ngày hắn không nỡ. Còn có những kia khuôn mặt đẹp nữ nhân tư vị, càng làm cho hắn mê luyến. Hắn một khi rơi xuống thiên hình điện trên tay, liền lại không có cơ hội thấm nữ nhân. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền đối với thiên hình điện phẫn hận không ngớt, nhấc lên vô cùng sát cơ. Sở Ly trầm giọng nói, cái kia liền đi đi. Bách Lý Nạp, ngươi dám nói Quách tiền bối nói xấu. Kim Tiễn Minh bỗng nhiên hét lớn. Sở Ly bật cười, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy một chiêu này hữu hiệu, đừng uổng phí tâm cơ. Bách Lý Nạp, ngươi nói Quách tiền bối không dám ngăn trở ngươi. Kim Tiễn Minh rên một tiếng nói. Sở Ly nhíu mày, bay lên sát cơ, lạnh nhạt nói, tìm không thoải mái. Hắn dứt lời một trường vỗ ra, không trung linh khí ngưng tụ hình thành một dấu bàn tay, rõ ràng như chân thực bàn tay, chính là Thiên Vương trưởng, chặt chẽ vững vàng đánh trúng Kim Tiễn Minh. Kim Tiễn Minh trên không trung phun ra một đường mũi tên máu. Tê Thanh khiếu đạo, họ Bách Lý, ngươi muốn giết người diệt khẩu không được. Quách tiền bối giàu gì cũng là chúng ta Trường Sinh giáo cao nhân tiền bối. Ngươi sao có thể vô lễ như thế? Sở Ly lắc đầu một cái, nhìn về phía dĩ nhiên xuất hiện ở bên người Quách Trường Kinh. ôm ôm quyền nói, gặp qua Quách tiền bối. Ngươi là cảm thấy lão phu không dám động ngươi chứ? Quách Trường Kinh lạnh lùng nói. Sở Ly cười nhạt, Quách tiền bối không có không nhìn ra hắn là cố ý gây xích mích. Muốn chính mình thừa cơ thoát thân chứ? Ngươi dĩ nhiên lại có thiên vương trưởng. Quách Trường Kinh nói. Sở Ly gật đầu, nhân duyên trùng hợp tu. Đáng tiếc không có đến thiên vương độc tôn công. Mất không được lấy tinh túy. Không được thiên vương độc tôn công có thể đem thiên vương trưởng. Luyện đến như vậy cảnh giới. Đúng là hiếm thấy. Vừa vặn lão phu cũng hơi thông thiên vương trưởng. Cái kia liền luận bàn một chiêu đi. Hắn dứt lời không chờ Sở Ly nói chuyện. Một trưởng vỗ ra. Thiên vương trưởng trên không trung ngưng tụ linh khí. Trong nháy mắt hình thành một đường vô cùng chân thật trưởng ấn. Tốc độ thật nhanh như điện. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly cũng sử dụng thiên vương trưởng. Hai đạo thiên vương trưởng trên không trung chạm vào nhau. Sở Ly bay ngược ra ngoài. Đuổi theo trên không trung Kim Tuyển Minh. Sở Ly phun ra một đường mũi tên máu. Sau đó lại một cái thiên vương trưởng đánh vào Kim Tuyển Minh ngực. Kim Tuyển Minh lần thứ hai bay ra. Trên không trung phun máu. Hừ, tu vi thật sâu. Khâm phục, trở lại một trưởng. Quách Trường Kinh quát lên. Thanh ảnh lóe lên, Phạm trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Ly trước người. Song trưởng đẩy một cái, cùng thiên vương trưởng chạm vào nhau. Nàng lảo đảo hai bước sau, sắc mặt đỏ lên sau lại biến mất, khôi phục như thường, lạnh lùng nói. Quách tiền bối, ngăn trở thiên hình điện đệ tử làm việc, ngươi có biết tội của ngươi không? Ồ, Quách Trường Kinh trầm mặt xuống đến lạnh lùng nói. Ngươi muốn trị lão phu tội. Quách trưởng lão có thể thừa nhận là trường sinh giáo đệ tử. Phạm trưởng lão nói. Quách Trường Kinh chậm rãi nói. Lão phu tự nhiên là trường sinh giáo đệ tử. Vậy thì tốt rồi. Ngươi thân là thiên hình điện điện chủ đời trước. Đem biết thiên hình điện quy củ chứ. Phạm trưởng lão hừ nói. Làm sao? Ngươi muốn phế võ công của lão phu. Quách Trường Kinh cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Vẫn là dùng cung hình. Hắn nắm vững trường sinh giáo giáo quy. Tất nhiên là biết được cưỡng gian rồi giết chết vô tội thiếu nữ trừng phạt. Phế bỏ võ công. Phế bỏ con cháu dễ. Từ đó về sau chính là một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Quả thực sống không bằng chết. Phạm trưởng lão nói. Trường sinh giáo đệ tử không có ngoại lệ. Quách tiền bối cũng như thế. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Quách Trường Kinh giận dữ mà cười. Thật không nghĩ tới cái này tiểu phạm còn có như thế dũng khí cùng sát khí. Đối với mình oán hận sâu như thế. Này hẳn là một cái bẫy chứ. Nhằm vào chính mình cái trọng. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Như Quách tiền bối không muốn bị phạt. Vậy cũng dễ làm. Chỉ cần thừa nhận không còn là trường sinh giáo đệ tử liền có thể. Lão phu tự nhiên là trường. Sinh giáo đệ tử. Quách Trường Kinh lắc đầu lạnh nhạt nói. Chẳng qua nha muốn cho lão phu bị phạt nhưng không thể. Ai nói ta ngăn trở thiên hình điện đệ tử làm việc. Cái tên này chạy thoát sao? Hắn dứt lời lóe lên xuất hiện ở Kim Tuyển Minh trước người. Kim Tuyển Minh vẫn còn trên không trung bay vút. Bỗng nhiên bị kéo tới Phạm trưởng lão trước mặt. Nhất thời sắp nứt cả tim gan. Hắn vẫn hoảng sợ thời khắc này. Đột nhiên đến thời điểm. Phát hiện mình càng sợ hãi. Quách Trường Kinh một trường vỗ xuống. Nhất thời Kim Tuyển Minh mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Chỉ có một đôi mắt chuyển loạn. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Cầu xin tình. Phạm trưởng lão cau mày. Quách Trường Kinh cười ha ha nói. Chỉ là Bách Lý Nạp. Chỉ là luận bàn một hồi thiên vương trưởng pháp. Hắn thiên vương trưởng hỏa hầu thâm hậu. Không luyện thiên vương độc tôn công thật là đáng tiếc. Theo ta thấy. Vẫn là luyện một chút đi, ngược lại thiên vương điện chỉ còn trên danh nghĩa. Làm phiền Quách tiền bối bận tâm. Phạm trưởng lão lạnh lùng nói. Chẳng qua Quách tiền bối cho rằng như vậy liền có thể thoát thân. Cố ý thương tổn chấp hành thiên hình điện mệnh lệnh đệ tử người. Cỡ nào tội phạt. Quách Trường Kinh sắc mặt âm trầm lại. Hắn đã cho Phạm trưởng lão dưới bậc thang. Nàng nhưng liền được voi đòi tiên. Nhất định phải cùng chính mình không qua được. Chẳng lẽ nàng coi chính mình là nhuyễn phế tử tốt lắm? Hắn đột nhiên một trường vỗ hướng về Phạm trưởng lão. Nếu tổn thương Thiên Hình Điện đệ tử, cái kia liền đơn giản tổn thương cả đám. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.